Câu chuyện lớp tôi, chương 2, sự thật hay thử thách? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục nè vùa tên Khang. Chọn gì? Thử thách đi xem nào. Ok, liếm bản đi Ngọc Anh. Liếm đi, liếm đi. Toàn bà con đồng thanh nè. Và các BNBT thế nào hơm? Hắn ta, liếm thật đó. Ây, tởm, tên kia, mì cút đi. Xùy xùy tê, g, hích, cũng tội hắn ghê, bị bắt liếm bản xong lại bị đuổi như con cờ hó ý, a hi hi. Cách chương.